Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 38, 38, bảo đi, vua của tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Video Weibo của Up King rapper Nam Tương Uyển có hơn 90.000 bình luận và nó vẫn đang tăng lên. Ngoài lượng truy cập do Thiên Vương Cố Bắc Hoài mang đến, cũng có một lượng lớn người xem truyền hình trực tiếp đổ về. Nhiều người đã trở thành người hâm mộ sau sân khấu của Nam Tương Uyển. Bình luận, em gái tôi giết tôi. Nam Tương Uyển là chồng tôi. Chồng tôi đẹp trai quá. Vua sói Nam Tương Uyển thực sự đã giết tôi. Vua của tôi, bạn là vua của tôi. Nam Tương Uyển, thổi tuyết lang vương. Vua sói Nam Tương Uyển, tôi đã ở hiện trường ngày hôm nay và tôi có thể nói với bạn rằng cảnh thực đẹp hơn video gấp trăm lần. Thật đó, tôi có thể chứng minh điều đó. Một số người hâm mộ tại hiện trường đã bị vua sói làm choáng váng và họ được đưa lên cáng. Người bị vẻ đẹp trai làm choáng váng chính là tôi đây. Tỉnh dậy thấy mình được đưa vào xe cấp cứu. Tôi cật lực trèo xuống và thoát khỏi đội ngũ y tế. Kết quả là buổi biểu diễn đã kết thúc khi tôi quay lại và tôi không xem được tất cả các sân khấu trực tiếp. Tôi đã khóc đến chết. Vua sói Nam Tương Uyển, tôi bảo bạn. Xem sân khấu của Nam Tương Uyển phải có một trái tim mạnh mẽ. Vì bạn sẽ chết ngạt trước vẻ đẹp trai của cô ấy đấy. Thật sự rất ngột ngạt, fan Nam Tương Uyển nào có thể chỉ đường không? Một blog, và những gì về cơ sở người hâm mộ. Đang tới, những viên gạch ở đây. Hướng dẫn, Nam Tương Uyển, chờ một chút, cục gạch, Nam Vương ở trên, và những viên gạch sẽ luôn theo sau. Những người mới đến, hãy xem cái này và bạn sẽ quay lại khen ngợi tôi. Anambrick, VIP, Crazy Amway, Anambrick, VIP, Crazy, dừng nói chuyện lại. Đi bỏ phiếu cho tôi, Nam Tương Uyển bỏ bùa tôi. Người hâm mộ Weibo của Nam Tương Uyển lại tăng vọt. Video này đã đứng đầu danh sách trên tất cả các nền tảng chính. Trong sự luân phiên của fan mới và fan cũ, VIP phá gạch bằng tay không thần thánh đã được truyền tiếp điên cuồng cho nhau qua tin nhắn riêng. Vì vậy, một xu hướng tìm kiếm khác trao đảo đi lên và vô tình nhảy lên vị trí thứ hai. Và siết chặt bài về Vô Tĩnh Đình xuống. Nam Tương Uyển trẻ gạch bằng tay không? Hot, nó là một bức ảnh động, cho thấy lần đầu tiên Nam Tương Uyển đập gạch bằng tay không trên màn ảnh. Top 3 được tìm kiếm nhiều nhất trong thời gian thực, đột nhiên trở nên rất ma quái. Hai cái đầu là của Nam Tương Uyển. Cái đầu tiên khiến mọi người phát điên. Cái thứ hai khiến mọi người cười như điên. Khi Nam Tương Uyển đang ăn uống trong phòng nghỉ ngơi, cô ấy không đợi lời nhắc hoàn thành của nhiệm vụ. Thực hiện, mà đợi nhiệm vụ thứ hai. Đinh, đột nhiên xuất hiện, chúc mừng ký chủ trở thành hot search, chúc mừng ký chủ đột phá 5 triệu Weibo fan. Xuất hiện phần thưởng, chúc mừng ký chủ trở thành thành viên SVIP của đại hàng xa xỉ hàng đầu. 20.000, Nam Tương Uyển, cô ấy vừa ăn xúc xích vừa nhìn vào bảng điều khiển hệ thống. Hệ thống phát trực tuyến hàng đầu, người tham gia, Nam Tương Uyển, tuổi, 17, ngoại hình, 95, kinh thiên động địa, thân hình, 95. Kinh thiên động địa, thần thái, 95. Kinh thiên động địa, người hâm mộ, 5 triệu. Hơi nổi tiếng, kỹ năng, chuyên môn nhảy, chuyên môn hát, chuyên môn rap. Tài sản, 180.000 IMB. Cô đã thực hiện một số nhiệm vụ và nhận được nó. Nó không liên quan gì đến nhiệm vụ, nó là phần thưởng sau khi cô lộ lưu lượng truy cập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thêm mục số lượng người theo dõi trên bảng hệ thống. 5 triệu không cao sao, một chút nổi tiếng, Nam Tương Uyển, con chó, thành viên SVIP nhìn chung, tức là cô có thể mua một số thứ mà người bình thường không thể mua được, hoặc được ưu tiên đối với một số mặt hàng cao cấp. Nam Tương Uyển tiếp tục ăn, mặt không đổi sắc, VIP này có ích lợi gì cho cô ấy, nhưng điều khiến cô ấy phấn khích nhất là mục hoàn tiền gấp 10 lần khi mua sắm trực tuyến ha ha ha. Hệ thống chó không tệ, lúc này. Sân khấu phía trước đã đến hồi kết thúc, ghi hình trọn vẹn 3 tiếng đồng hồ. Nhóm của Cát Đông Tuyên lúc đầu khá ổn, nhóm của Nam Tương Uyển Chu Sa ở giai đoạn giữa là tuyệt vời nhất, và có một nhóm khác với Kiên Nhã ở vị trí C cũng không tệ. Ngoài ra, không có tiết mục nào khác gây ấn tượng. Người dẫn chương trình Quan Lương Chiết lên sân khấu, bây giờ hãy bước vào phần thú vị nhất của việc kiểm phiếu. Màn hình lớn tại hiện trường quay lại và phiếu bầu của 20 nhóm được kiểm ngay tại chỗ và phiếu bầu ngoài trang web bắt đầu được tính trong thời gian thực. Bỏ phiếu ngoài trang web là một người, Một phiếu bầu và bỏ phiếu bằng tên thật là bắt buộc. Những người đến hiện trường nhận được 5 phiếu bầu mỗi người, tổng cộng 1.000 khán giả và có tổng cộng 5.000 phiếu bầu. Sau khi việc kiểm phiếu bắt đầu, bầu không khí tại hiện trường trở nên căng thẳng. Nhưng khi số phiếu bầu ngày càng cao, đám đông bùng nổ sự nhiệt tình và sự căng thẳng biến mất. Bởi vì Nam Tương Huyền ở nhóm đầu tiên, số phiếu đã vượt xa mọi người. Một người, một phiếu bầu trong hệ thống tên thật bên ngoài trang web, với tổng số 973.432 phiếu bầu. Con số này quả thực khủng bố đến cực điểm. Nhóm thứ hai ở vị trí thứ hai có ít hơn 200.000 phiếu bầu. Cái này, gấp 5 lần, phải biết rằng toàn bộ thời gian bỏ phiếu chỉ có 3 giờ từ 3 giờ chiều đến 6 giờ chiều. 3 giờ, gần 1 triệu phiếu bầu. Đang đùa à, người hâm mộ năm nay quá lợi hại. Phải biết rằng tổng số người hâm mộ trên Weibo của Nam Tương Huyền chỉ là 5 triệu. Dữ liệu người hâm mộ thực sự không thể cao hơn. Cái này không bao gồm số lượng lớn các nhóm sinh viên và nhóm đang đi làm. Những người không có thời gian để xem truyền hình trực tiếp. Bạn phải biết rằng những người bình chọn cho thần tượng chỉ là một số ít người hâm mộ sự nghiệp. Nói cách khác, ngoại trừ những người hâm mộ từ Weibo, còn có những người hâm mộ từ các nền tảng lớn khác bỏ phiếu cho Nam Tương Huyền. Đây là buổi biểu diễn đầu tiên và mọi người đều biết điều đó ngay khi họ nhìn thấy số phiếu bầu. Nam Tương Huyền sắp bảo, sau khi kiểm phiếu ngoài trang web kết thúc, các phiếu bầu tại chỗ sẽ được thêm vào. Mọi người tận mắt chứng kiến, nhóm thứ nhất số phiếu lại đột nhiên tăng vọt. Hào, 4.900 phiếu bầu. Trong số 1.000 người có mặt, chỉ có 20 người không bỏ phiếu cho nhóm của Nam Tương Huyền. Sau đó đếm những người ngất xỉu và phải đưa đi vì quá phấn khích. Giám đốc và các nhân viên khác nhau đều ngu người. Nhóm đầu tiên đơn giản là quá mạnh. Tổng số phiếu bầu là 978.332 phiếu. Nhìn các nhóm khác, Tổng Giám đốc Hoa Nguyên Vũ thở phào nhẹ nhõm. Không sao, bất kể các nhóm khác nói gì, vẫn có rất nhiều người hâm mộ bên ngoài bỏ phiếu. Nếu không, chương trình này toang mất. Nó suýt thì đã trở thành buổi biểu diễn cá nhân của Nam Tương Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dẫn chương trình Quan Lương Chiết nhìn vào số phiếu và cười tâu toét. Ồ, rất mạnh, nhóm đầu tiên. Chà, bây giờ, năm huấn luyện viên thực tập sinh được mời bỏ 5.000 phiếu bầu của họ. Hãy bỏ phiếu cho 3 nhóm cao nhất. Vệ Sa cười và nói. Hãy để tôi làm điều này. 2.000 phiếu cho nhóm đầu tiên của Nam Tương Huyền. 1.500 phiếu cho nhóm thứ hai của Cát Đông Tuyên. Và 1.500 phiếu còn lại cho Kiên Nhã nhóm số 18. Số phiếu trong nhóm đầu tiên vượt quá 980.000. Quan Lương Chiết nhìn 4 gia sư thực tập khác. Thật bất ngờ, 4 người này không có ý định phát biểu và bỏ phiếu trực tiếp. Ngay sau đó, mọi người đều thấy số phiếu bầu cho nhóm 14 tăng đột biến 20.000 phiếu. Đột nhiên, họ nhảy lên top 5. Khán giả sững sờ, cái quái gì vậy? Nhóm thứ 14 đến từ nhóm nào? Ồ, hình như nhóm gặp sự cố sân khấu thì phải, cách chương.